Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, kết thúc. Lực lượng kinh khủng giống như xúc thế đã lâu thùng thuốc nổ đồng dạng ầm vang dẫn bạo. Chỉ thấy tại nghịch long thứ mũi nhọn, một đạo thanh sắc cột sáng giống như nộ long đồng dạng gào thét mà ra. Hùng hồn chân nguyên cỗ lay động ở giữa, cơ hồ tại một hơi bên trong đem Bạch Vũ thể nội toàn bộ chân nguyên dành thời gian. Một chiêu này, đối Bạch Vũ tới nói, giống như được ăn cả ngã về không. Thương Long Chi Mâu là nghịch long kích thức thứ nhất, mặc dù chỉ là thức thứ nhất, nhưng cái này Thương Long Chi Mâu bên trong chỗ ẩn chứa ý cảnh lại vô cùng thâm thúy. Trên thực tế Thương Long Chi Mâu tu luyện cũng không khó khăn, chỉ là nếu là đem hắn uy lực chân chính phát huy ra, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đầu tiên, muốn tu luyện Thương Long Chi Mâu nhất định phải có như sắt thép ý chí, trong suốt nội tâm, cùng đối con đường võ đạo kiên định không thay đổi đi xuống bản tâm. Cái này ba điểm, Bạch Vũ làm được. Tiếp theo lại tinh khí thần hợp nhất, lúc này mới có thể đem Thương Long Chi Mâu toàn bộ uy lực bày ra. Trải qua gần 2 tháng nỗ lực, Bạch Vũ cũng làm được. Bởi vậy, bây giờ một chiêu này Thương Long Chi Mâu mặc dù là Bạch Vũ lần thứ nhất thi triển, nhưng lại giống là đi qua thi triển vô số lần như vậy. Điều khiển như cánh tay, thành thạo cùng cực, thanh sắc cột sáng giống như vòi rồng, gào thét lên cùng tử sắc cột sáng quấn quýt lấy nhau. Song phương mỗi một lần đụng vào, lôi đài đều sẽ toái liệt nửa phần, đá vụn vẩy ra, Bạch Vũ dựa vào lấy lực lượng cuối cùng đang không ngừng né tránh lấy. Tại ta nhất thời khác, cột sáng màu xanh trung ương bỗng nhiên phát ra một tiếng cự long gào thét. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, cột sáng màu xanh thể tích bất ngờ bành trướng, mũi nhọn bỗng nhiên ngưng kết thành một đạo long đầu bộ dáng. Cái này long trên đầu, một đôi hai con mắt màu xanh dường như có thể khám phá thế gian hết thảy. Mà cái kia nhìn như kinh khủng tử sắc quang trụ tại cái này con mắt màu xanh chiếu sáng phía dưới, lại giống như là chuột gặp phải miêu đồng dạng, thanh sắc long đầu đem tử mang thôn phệ, cuối cùng lấy sét đánh không kịp bưng tay giống như tốc độ đánh vào Mục Thiên trên thân. Tại trúng đích Mục Thiên cái kia một sát na, Mục Thiên trên thân xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu tím. Tuy nói cái này lồng ánh sáng chỉ là kéo dài ngắn ngủi không đến mấy cái giây liền ầm vang phá nát, nhưng thanh sắc quang mang cũng đến nỏ mạnh hết đà. Lần này chỉ là đem Mục Thiên đánh bay ra lôi đài, lại chưa có thể đánh chết. Bạch Vũ vốn là muốn xông tới bổ truy cập, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị qua thời điểm, trong hư không một cổ phái nhiên lực lượng lại áp hắn không thể động đậy. Ngay sau đó không gian tê liệt ra, một bàn tay dò ra, đem bay rớt ra ngoài Mục Thiên bắt lấy, lại độn nhập vết nứt không gian. Một trận chiến này, triệt để kết thúc. Bàn tay kia chủ nhân không cần phải nói, Bạch Vũ cũng biết, tất nhiên là Linh Vương không thể nghi ngờ. Mà Mục Thiên trên thân chỗ lấy phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa, chắc hẳn cũng cùng Linh Vương thoát không ra liên quan. Bất quá đối với Bạch Vũ tới nói đều không trọng yếu. Coi như Mục Thiên không có chết, nhưng trên người trọng thương đầy đủ hắn nằm một hồi. Mà khoảng cách Thiên Võ Thánh Địa Thiên Lộ mở ra chỉ còn lại có 3 ngày tầm đó thời gian. Hiện trường, lặng ngắt như tờ, nhìn đến trên lôi đài bị máu tươi tẩm nhiễm bóng người. Một chúng nhân loại cường giả ánh mắt lộ ra rõ ràng kính sợ. Mà ma tộc tâm, lại bị hoảng sợ thay thế. Bọn họ triệt để sợ hãi. Bạch Vũ cường đại, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Bây giờ người đáng tin cậy nhất đảo. Tin tưởng ma đấu trường bên trong tất cả ma tộc sẽ ở trong một đoạn thời gian rất dài sĩ khí đại giảm. Bạch Vũ huynh đệ, ngươi, cũng quá mạnh. Trương Dật Phàm theo phía trên sảnh rơi xuống, một mặt mừng rỡ nói ra. Còn tốt, Bạch Vũ cười khổ một tiếng. Tại Trương Dật Phàm trợ giúp phía dưới khập khễnh đi vào phía trên sảnh. Lúc này khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục thương thế. Chân nguyên trong cơ thể khô kiệt, lại thêm trên bờ vai thương thế. Hiện tại tùy tiện tới một cái có chút thực lực ma tộc Bạch Vũ đều sẽ rất nguy hiểm. May ra có Trương Dật Phàm ở bên trách hộ pháp. Bạch Vũ an tâm, lấy một loại tương đương khả quan tốc độ cấp tốc hồi phục. Phủ thành chủ, nhìn lấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Mục Thiên. Linh Vương một trương mặt đã đen như đáy nồi. Hắn hận không thể lý giải. Mục Thiên đến cùng là tại sao thua? Lấy 30 năm thọ nguyên đổi lấy một chút ma tộc huyết mạch. Đây chính là thuần chính ma tộc huyết mạch. Linh Vương rất rõ ràng ma tộc huyết mạch cường đại. Có thuần chủng ma tộc huyết mạch ma tộc cùng không có thuần chủng ma tộc huyết mạch ma tộc quả thực. Cũng là hai cái chủng tộc. Điểm này hắn rất sớm trước đó liền bản thân trải nghiệm đến. Nhưng chính là nắm giữ thuần chủng ma tộc huyết mạch Mục Thiên. Lại bại bởi một cái nhân loại. Một cái hai tháng trước mới vừa tiến vào ma đấu trường tầng thứ nhất nhân loại. Cái này khiến hắn sao có thể tiếp nhận. Lùi 10.000 bước giảng. Bại bởi Bạch Vũ không đáng sợ. Mấu chốt là cái này thiên võ thánh địa danh ngạch. Tự hồ giữ không được. Linh Vương trong lòng tràn đầy không cam lòng. Mặt âm trầm sắc rời đi đại sảnh. Ước chừng một phút sau đó. Linh Vương trở về. Trong tay cầm một cái màu đỏ thắm hộp ngọc. Huyết ngọc. Chỉ là cái này hộp ngọc. Liền biết trong này chỗ sắp xếp đồ vật tất nhiên không tầm thường. Nhìn lấy hộp ngọc trong tay. Lại nhìn một chút nằm trên giường hôn mê bất tỉnh Mục Thiên. Linh Vương thần sắc ở giữa lộ ra một vệt giãy giụa. Tựa hồ tại lựa chọn lấy cái gì. Ta nhất thời khác. Linh Vương ai thán một tiếng. Thôi thôi. Danh sách này tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho Nhân Vương. Nói. Linh Vương mở hộp ngọc ra. Chỉ một thoáng một cỗ đậm đặc đến làm cho người giận sôi huyết khí ba động tràn ngập tại trong phòng. Nếu như là bình thường bị trọng thương người bình thường. Chỉ cần ngửi một chút cái này huyết khí liền có thể để thương thế trên người khôi phục khỏi hẳn. Làm huyết khí tán đi. Lộ ra bên trong một khỏa lớn chừng ngón cái đan hoàn. Thử nghĩ một hồi. Chỉ là phát ra huyết khí thì như vậy khủng bố. Như vậy viên này huyết khí bản nguyên. Đan dược dược hiệu đến cùng như thế nào? Linh Vương hít sâu một hơi. Tiếp theo mặt âm trầm sắc đem Mục Thiên miệng cậy mở. Cong ngón búng ra. Đan dược liền bay vào trong đó. Cái này đan dược vào miệng tức hóa. Rất nhanh. Mục Thiên trên thân liền bịt kín một tầng mông lung huyết khí. Thấy cảnh này. Linh Vương cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy trầm mặt đi ra đại điện. Ma đấu trường. Tầng thứ 9. Thân thể lực lượng càng cường đại. Khôi phục năng lực thì càng mạnh. Điểm ấy quả nhiên không sai. Trải qua một trận chiến này. Bạch Vũ đối thân thể lực lượng trưởng khống đạt đến 70.000 cân hai bên. Đoán sơ qua. Phải cùng Mục Thiên ở vào ngang hàng trạng thái. Thể nội chân nguyên đã khôi phục hoàn tất. Trên bờ vai cái kia nhìn thấy mà giật mình lỗ máu cũng đã kết vảy. Không cần một ngày nửa ngày thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn lấy ngồi ở bên cạnh kém chút ngủ thiếp đi Trương Dật Phàm. Bạch Vũ cười cười. Phàm ca, vất vả ngươi. Trương Dật Phàm bị Bạch Vũ thanh âm bừng tỉnh. Nhìn đến Bạch Vũ khí sắc hồng nhuận phơn phớt. Tựa hồ thương thế trên người đã hoàn toàn tốt lắm bộ dáng. Nhất thời đại hỉ. Tiến lên vỗ vỗ Bạch Vũ bả vai. Nói cái gì vất vả không khổ cực. Cần phải. Đến. Chúng ta uống một chút chúc mừng một chút. Trương Dật Phàm là cái không hơn không kém tử quỷ. Cái này khiến hắn tại cái này tầng thứ 9 bên trong ngốc thoải mái dễ chịu cùng cực. Dù sao rượu nơi này dịch đều là miễn phí. Không cần tiền. Không uống ngu sao mà không uống. Phàm ca ta có việc muốn đi một chuyến Nhân Vương phủ. Đợi lát nữa trở về thời điểm nhất định cùng ngươi không say không về. Bạch Vũ ý cười giạt rào nói. Trương Dật Phàm đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo thần sắc nghiêm nghị. Vẫn là đi phủ thành chủ trọng yếu. Uống rượu cái gì chờ một hồi hãy nói. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.